Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61 người kia hậu đại. Nghĩ đến đây, Tiêu Lương Sinh không có cấp Ninh An Cử Tứ, mà là xoay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi không bao lâu, liền có hai gã nha hoàn đi đến, bắt đầu cấp Ninh An thượng dược thay quần áo. Trong viện, Tiêu Lương Sinh đôi tay lưng đeo ở sau người, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì mặt nạ che đậy, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lạc Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, liền nhìn đến nhà mình công tử cùng phát ngốc dường như đứng ở tại chỗ. Không khỏi có chút nghi hoặc, đến gần hô một tiếng. Công tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Lương Sinh hoàn hồn, nhìn Lạc Ảnh liếc mắt một cái. Không đáp hỏi lại, Lạc Ảnh, ngươi tối hôm qua nói, Ninh An cố ý muốn bái ta làm thầy. Lạc Ảnh nghe vậy, gật gật đầu, ân, đây là nàng ngày hôm qua nói cho ta, như vậy ngươi cho rằng nàng có tư cách sao? Tiêu Lương Sinh hỏi, Lạc Ảnh nhăn nhăn mày, nói, công tử cảm thấy đâu? Làm hắn nói, hắn lại không ngốc, nếu là nói công tử không muốn nghe đáp án, chọc tới công tử liền không hảo. Một tháng trước, ngươi tới nơi này thời điểm, nàng vẫn là vô linh lực phế vật. Một tháng sau, nàng liền có được ổn linh 5 sao thực lực. Người như vậy so Bách Lý Diệu Thiên càng có thiên phú. Thu nàng làm đồ đệ, tự nhiên có thể nghe được chính mình công tử nói như vậy. Lạc Ảnh thả lòng cười cười, nói, một khi đã như vậy, ta đây đi nói cho nàng, dứt lời. Lạc Ảnh liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến, nhưng vào lúc này, phòng môn mở ra, hai gã nha hoàn đi ra, mà kia hai gã nha hoàn không phải người khác, đúng là Lạc Ảnh quen thuộc Thu Vũ cùng Thu Nguyệt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Ảnh có chút nghi hoặc hỏi, Thu Vũ cùng Thu Nguyệt nghe vậy, nói, hồi Lạc thiếu gia, chủ nhân làm chúng ta tới cấp một cái cô nương thượng một chút dừa. Thuận tiện đem quần áo đổi một chút cô nương. Lạc Ảnh nỉ non một câu. Sau đó cả người cả kinh. Nói, chẳng lẽ là Ninh An. Tiêu Lương Sinh gật gật đầu. Theo sau đối Thu Vũ Thu Nguyệt nói. Các ngươi liền ở chỗ này. Chiếu cố hảo nàng. Không được có lầm mần đi. Hai người nghe vậy đều là cả kinh. Này vẫn là công tử lần đầu tiên muốn các nàng như thế chiếu cố một người. Liếc nhau. Hai người gật gật đầu, nói, là Tiêu Lương Sinh thấy vậy, liền xoay người hướng sân bên ngoài đi ra ngoài, người kia hậu đại, nói đến còn cùng hắn có quan hệ, Lạc Ảnh nhìn nhà mình công tử rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy có điểm quái quái, mau đến hoàng hôn thời điểm, Ninh An mới tỉnh lại, thong thả mở to mắt, Ninh An liền cảnh giác lên, nàng nhớ rõ nàng hôn mê trước giống như nhìn đến Tiêu Lương Sinh. Thu Nguyệt, người đi xem kia Diệp tiểu thư tỉnh không có, bình phong bên ngoài. Nữ tử thanh âm vang lên, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, chậm rãi ngồi dậy thân mình, muốn giơ tay xoa một chút ấn đường, mới phát hiện quần áo của mình đã không phải nguyên lai kia một bộ màu đen quần áo, mà là một kiện màu lam váy. Vừa vặn lúc này, Thu Nguyệt từ bình phong bên ngoài đi đến, nhìn đến Ninh An tỉnh lại lúc sau. Cao hứng nói, Thu Vũ, ngươi vào đi, Diệp tiểu thư đã tỉnh, bên ngoài Thu Vũ nghe vậy. Cũng nhanh chóng đi đến, đương nhìn đến Ninh An đã tỉnh lại lúc sau. Thu Vũ đi đến Ninh An bên người, hỏi, Diệp tiểu thư, miệng vết thương còn đau không? Thấy đối phương đối chính mình không có ác ý, Ninh An lắc lắc đầu, nhìn hai người hỏi, các ngươi là, Thu Vũ cười cười, chúng ta là chủ nhân thị nữ. Chủ nhân đem ngươi đưa tới nơi này tới, sau đó phân phó chúng ta cho ngươi thượng dược, chỉ là ta cùng Thu Nguyệt xem ngươi trên quần áo mặt có huyết. Liền đem quần áo thay đổi, còn thỉnh Diệp tiểu thư chớ trách. Hết chương.